创业上台。 Yeah. 嗯，这个一般嘛，都可以在triển khai cái chánh pháp của Phật cho đến hôm nay. Cái ước nguyện của thầy là làm sao đào tạo cái người tu cho được. Đó là cái ước nguyện của thầy. Cái kinh sách thì viết thì là một cái lý thuyết thôi. Dạ đúng rồi. Chứ cái đào tạo là cái quan trọng. Dạ hôm nay thì trong cái tăng đoàn thầy đã chọn được có hai người. Dạ bên ni thì hiện bây giờ bên cái ni đoàn thầy đang chọn. Thầy chỉ mong được chỉ một hoặc hai người nữ và một hoặc là hai người nam. Thầy sẽ hướng dẫn họ đến nơi đến chốn nữa. Vâng. Nó là cái bảo chứng cho Phật pháp. Dạ vâng. Khi người ta tu được rồi, người ta làm chủ được sự sống chết, làm chủ được cái thân sinh già bệnh chết của họ. Đó là cái con đường của đạo Phật, nó thực tế và cụ thể. Chứ còn bây giờ thầy có thuyết giảng, có viết sách bao nhiêu mà không có người tu được thì coi như đó là cái thuyết thôi. Cho nên thầy đem hết sức lực của mình trong cái giai đoạn cuối cùng. Vì tuổi thầy cũng lớn rồi. Nếu một mai mà thầy ra đi mà còn có người tu chứng, tức là Phật pháp còn sống. Chứ không khéo thì cái kiến giải của người sau đó, họ sẽ kiến giải, họ mượn cái ý của thầy viết trong kinh sách, họ giải ra cái này cái khác, làm con đường của Phật pháp lệch mất đi. Nó không còn đúng được nữa. Còn cái người tu chứng là qua cái nghiệp sống mà không có lợi được. Cho nên đó là cái mục đích của thầy. Phật pháp mà có đủ duyên thì những người này phải đào tạo họ được, thì đó là cái nòng cốt của Phật giáo mà ngay trên đất nước Việt Nam một danh dự rất lớn đó. Nó không bị lệch, không bị thần thông, không bị bùa chú, mà nó đi vào cái sự tu tập để giữ được cái tâm bất động, cái tâm bất động vô lậu của mình. Bởi vậy mục đích của đạo Phật không phải chứng cái gì cao xa, mà chứng cái tâm vô lậu, vô lậu, tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự, sống hàng ngày như một người thường, nhưng mà các ác pháp, những cái điều chứa ngại pháp không tác động được vào tâm đó mới gọi là chứng đạo. Nhưng trong cái tâm vô lậu thì phải có cái lực vô lậu. Cái lực vô lậu đó gọi là tứ thần túc, bốn cái lực như thật. Chúng ta muốn nhập định nào mà không có định như ý túc thì không bao giờ nhập định. Cho nên những người mà thiền sư gọi tu thiền á, mà không có cái định như ý túc, định như ý túc mà không có lực đó thì gọi là tu thiền bao giờ đúng chánh định của Phật, mà đó là tà định. Bởi vì trước khi muốn nhập được bốn cái thiền của Phật thì phải có tứ thần định như ý túc. Mà có định như ý túc á, thì phải có tệ như ý túc. Mà có tệ như ý túc thì có phải có tinh tấn như ý túc. Mà tinh tấn ý túc không phải có nghĩa là mình siêng năng tu xuống, mà tinh tấn ý túc là sự siêng năng để bảo vệ giữ gìn chân lý của nó, tức là tâm vô lậu. Họ chính cái chỗ đó, nó siêng năng hàng ngày tự nó luôn luôn ở trong cái trạng thái đó. Cho nên trong khi mấy con làm việc từ thiện đó làm điều tốt, ở các chùa tổ chức từ thiện đó làm điều tốt, nhưng mà ở trong cái vị trí tu hành làm từ thiện thì không tốt, mấy con biết sao? Tại vì động, phải không mấy con? Động cho nên là không tốt. Thành ra trong cái tu viện Chân Như là những người mà vào đây là có cái mục đích là muốn tu tập để làm chủ sự sống chết, mà vô cứ động hoài thì tu không được, mấy con. Bởi vì thầy thấy rất tội, bỏ hết cuộc đời vô đây tu mà cuối cùng không được gì hết thì đi ra hay bằng thấy không? Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng cái tu viện của chúng ta để đào tạo được đôi ba người. Và sau những người đó thì họ có đủ duyên, nơi đâu đó thầy sẽ đề cử họ đi về đó. Cũng như bây giờ trung tâm ăn dưỡng từ thiện trên là ở ngoài Ninh Bình, rồi ở Hà Nội cái chùa Ngô, cũng bên Đại Thừa họ cũng thấy được cái chánh pháp và cũng gửi cúng dường thầy. Nếu có người thầy phải đưa về đó để họ đứng vào giảng. Bởi vì đồng bào Phật tử ở gần đó người ta tiện, chứ từ ngoài Bắc mà người ta vào đến xa quá. Cho nên thầy đào tạo được những người đó rồi thầy sẽ đưa họ về những cái vị trí đó. Bây giờ nó có sẵn, nhà nước chấp nhận cho những cái cơ sở đó vừa học đạo đức mà vừa tu tập theo đúng chánh pháp của Phật mà thầy đã xin phép nhà xuất bản Tôn Giáo cho phép đó. Thì do đó bây giờ coi như là danh chánh ngôn thuận, không còn khó khăn. Cho nên khi có người về đó mà đứng lớp dạy cho thầy rất mừng. Mà lúc này là lúc đang cố gắng đào để cho họ được. Và đồng thời thì thấy như hai thầy mà qua bên đó thì chọn được, họ siêng năng lắm. Hằng đêm, hằng ngày họ phá sạch không trần thì miên, không còn buồn ngủ. Rồi họ sống ở trong cái tâm vô lậu, thanh thả an lạc vô sự, họ tự nhiên mà sống. Đó là cái mà họ sắp sửa đi ra. Chỉ khoảng độ 7 ngày đêm tâm vô lậu thì họ thiếm đạo. Có 7 ngày đêm. Cho nên sự nỗ lực của thầy chắc không hoài công. Không hoài công mấy con. Từ khi mà viết sách cũng bỏ ra công biết bao nhiêu để dựng lại những cái đúng của Phật Pháp, tiếng nói của mình trước. Sau đó người ta mới dựa vào cái lý thuyết đó mà người ta mới tìm về mình. Cái đầu tiên thầy đâu có ai đâu mấy con. Từ cái chỗ mà viết kinh sách người ta mới thấy được cái đúng cái sai. Từ đó người ta tìm về. Tìm về có vậy chứ nghiệp con người cũng nặng lắm đâu phải dễ. Mà chọn được đôi ba người đó là quý lắm đâu. Không phải dễ đâu. Bởi vì người ta quyết tâm, người ta có ý chí, có nghị lực, người ta thắng mới nổi hôn trầm thùy miên chứ đâu phải dễ. Rồi người ta sống một mình ở trong một thất không nói chuyện với ai hết cũng đâu phải dễ. Độc cư mà mấy con, không phải dễ. Cái chuyện làm đó coi, chúng ta bình thường thì chúng ta thấy nó dễ, chứ khi mà chúng ta khó thực hành vô là chúng ta thấy khó đó con. Còn cái sống mà chung trong tu viện rồi à, giờ tu mà giờ nói chuyện ra là tập trung rồi ăn uống nói chuyện, cái chuyện đó quá thật. Nhưng mà sống một mình rất khó. Mà sống phá chưa được hôn trần thì nhiên không phải dễ. Mà chọn cuối cùng được mấy người thầy rất mừng. Chính chỗ đó mới là chánh hành của người tu. Mà đạt được cái chỗ đó rồi mới bắt đầu đi vào con đường giải thoát, mới chính tiền về. Cho nên đâu nó có đường lối, cái phương pháp tu tập, chứ không thể nói xuông. Còn không khéo thì mình bị ảnh hưởng ức chế tập. Tu để cho cái vọng tưởng đừng có, thì cái đó là cái gì sai. Cho nên hôm nay mấy con được duyên về đây nghe được lời thầy nói, thì mấy con thấy cái trách nhiệm bổn phận của thầy có rất nặng đối với Phật Pháp. Và mấy con có duyên về đây được nghe thầy mà tường trình lại cái sự hướng dẫn của thầy, đó là một cái chặng đường rất là gian khổ. Tìm người, được người, rồi còn phải hướng dẫn, luôn luôn kề cận với các thầy để giúp đỡ các thầy tu cho đúng pháp. Không khéo tôi quý thầy ngồi chỉ cần giữ cái tâm bất động, mình thanh tạng lạc vô sự cũng bị ức chế. Không khéo mình ngồi giữ nó là vậy. Cho nên mình ngồi chơi chứ mà có một cái niệm nào đó thì mình dùng cái phương pháp như lý tắc ý mình xả. Vì chính Đức Phật đã dạy mà, có như lý tắc ý, lậu hoặc không sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Là Đức Phật dạy trong kinh lậu hoặc rất hay. Để lậu hoặc mà tâm vô lậu nó mới là cái chân lý của đạo Phật. Mà muốn đạt cái chân lý đó thì phải có pháp như lý tắc ý, không ngoài pháp như lý tắc ý thì không thể chứng đạo. Mà mình rớ tới ý thức của mình, dừng nó, chẳng niệm thiện niệm ác là mình đã đi lạc rồi. Cái đó là phải sai. Cho nên ngồi đó mà giữ cái tâm bất động cũng bị ức chế thôi, không giữ. Cho nên vì vậy mà phải theo dõi từng chút, chứ không khéo người ta dễ ngồi lại để cố nhiếp tâm, để đừng có một cái niệm khởi thì dễ. Nhưng mà ngồi lại để tự nhiên, để mà xả tâm là khó. Là khó này mà. Cho nên phải theo dõi từng chút để giúp đỡ quý thầy, quý cô tu chưa được mà mình khó. Nhưng hôm nay thầy thấy tìm được người rồi còn hướng dẫn là kết quả sẽ thành công mấy.